Vâng, Hoàng Long xin kính chào quý vị. Chúng tôi vừa nhận được tin từ thành phố Sài Gòn là một số thành phần quốc doanh đã trà trộn ngập vào đoàn biểu tình. Đây là một âm mưu phá bỉnh của Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi đã liên lạc được với một phụ nữ tham dự cuộc biểu tình của đồng bào chúng ta tại thành phố Sài Gòn. Trước hết xin chào chị, và chị có thể cho chúng tôi được biết những cái hành động âm mưu phá bỉnh này của đoàn biểu tình quốc doanh hay không ạ? Hôm nay thì theo lời kêu gọi của 20 tổ chức của Việt Nam thì ở Việt Nam thì người dân xuống đường biểu tình, nhưng mà thực sự ra thì lực lượng của biểu tình quốc doanh này nó đông hơn người của mình rất là nhiều. Vâng. Một giống như là một kèm hai á. Cứ một người là có hai người ăn nhìn kèm theo bên, rồi bên tụi bên đoàn thanh niên rồi này kia cứ áo cờ đỏ sao vàng cứ phải dân trước mặt của mình là mà không mình không làm được gì nhiều. Vâng, tức là chúng nó lẫn lộn vào trong cái đoàn biểu tình chính thức của mình phải không thưa chị? Đúng rồi, nó lẫn lộn thì có luôn, và có khi là tụi nó dẫn đoàn của mình đi. Vâng, nhưng mà ngay mình từ lúc... Mình phát hiện ra là mình phải tách nó ra liền. Kính thưa quý khán giả, sau khi kết thúc cuộc biểu tình tại Sài Gòn, chúng tôi có cơ hội để trao đổi với giáo sư Phạm Minh Hoàng đang bị quản thúc, không tham dự được cuộc biểu tình ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị theo dõi sau đây. Vâng, tôi là Phạm Minh Hoàng ở Sài Gòn. Xin kính chào quý thính giả nghe đài. Dạ thưa, cuộc biểu tình tại Sài Gòn đã diễn ra được 2 tiếng rồi. Ông nghĩ như thế nào về đồng bào xuống đường trong buổi ngày hôm nay ạ? Vâng, thì tôi cũng chỉ mới biết cách đây khoảng chừng có 20 phút thôi, thì có người đã đến chia sẻ cho tôi cái một số phim họ quay trên điện thoại. Thì tôi rất là vui mừng là thấy là cái số lượng người tham dự rất là đông. Ngay tại Sài Gòn thì đã có 2 cuộc biểu tình, một cuộc biểu tình ở nhà văn hóa thanh niên, nghĩa là gần Tổng lãnh sự quán. Cuộc biểu tình này đã được tuần hành. Đây cũng là một cái điều cũng hơi lạ, hơi bất thường. Và một cuộc biểu tình thứ hai ở trước Quốc hội cũ thì cũng tụ tập được một số người trí thức. Thì đó là tại Sài Gòn, tôi không biết ở Đà Nẵng như thế nào. Nhưng mà ở Hà Nội thì ngay trước cửa Đại sứ quán của Trung Quốc. Thì qua những cuộc biểu tình này thì thứ nhất là chúng tôi rất là tạm gọi là phấn khởi, vui mừng, lạc quan, đã thấy cái sự lên tiếng của đồng bào. Mặc dù tất cả 3 cuộc biểu tình này đều có sự tôi tạm gọi là sự cho phép của nhà nước, thì đây cũng là một cơ hội để thấy rõ là người Việt Nam chúng ta không bao giờ quên cái sự toàn vẹn của lãnh thổ, lãnh hải. Và một khi có điều kiện thì mọi người đã biểu lộ cái tâm trạng, cái sự giận dữ của mình. Tôi ước mong rằng trong những ngày tới thì nhà nước có dù có cho hay là không cho phép, thì những cái cuộc biểu tình của xuống đường như vậy để bộc lộ cái cảm xúc của mình, bộc lộ cái tâm trạng của mình, sự giận dữ của mình trước sự xâm chiếm lãnh hải, lãnh thổ của Trung Cộng sẽ vẫn còn được tiếp tục. Đó là cái cảm nghĩ của tôi. Mới đây thì chúng tôi được thông tin tại Hà Nội là những phái đoàn do chính quyền kêu gọi đi biểu tình đã trà trộn vào trong nhóm biểu tình của những người yêu nước và đưa lên những cái hình ảnh để đánh lạc hướng. Thì ông nghĩ như thế nào về sự việc này? Tôi không có ngạc nhiên về cái việc này. Hôm qua tôi đã được phường kêu lên, thì qua những cái cuộc đối thoại với họ thì tôi cũng ngầm hiểu là cái dục ý của nhà nước như thế nào rồi. Thì hôm nay khi nghe chị nói về cái việc tạm gọi như trà trộn của một số người thì tôi lại càng không có gì ngạc nhiên cả, vì tôi nghĩ là thực sự mà nói là họ cũng rất là muốn là đại khái lái, tôi tạm gọi là như thế, lái cái cuộc biểu tình theo chiều hướng của họ, theo những cái hình mà họ muốn đưa một số hình ảnh lên, và họ muốn kiểm soát cái cuộc biểu tình này. Thì thật sự mà nói thì đây rõ ràng là họ có một cái dụng tâm nào đấy. Chúng ta cũng đừng ngạc nhiên, và chúng ta phải sáng suốt mà chúng ta đi theo cái chiều hướng mà chúng ta đã vạch ra trong cuộc biểu tình. Dạ, xin ông có vài lời chia sẻ đến quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Chân Trời Mới ngày hôm nay ạ. Vâng, thì hôm nay thì có lẽ là có rất nhiều người cũng đang hướng về quê hương để lắng nghe, để xem coi phản ứng của đồng bào của chúng ta như thế nào. Thì chúng ta cũng thấy là không phải chỉ ở Sài Gòn, Đà Nẵng và Hà Nội, còn nhiều nơi trên thế giới. Tôi đã theo dõi tất cả những nơi nào có đồng bào chúng ta thì mọi người đều xuống đường trong ngày này để nói lên cái sự giận dữ của người Việt khắp nơi trước sự tạm gọi như là cái sự xâm phạm lãnh hải của chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng xuống đường để nói lên cái phản ứng của nhà cầm quyền Cộng sản đã từ bao nhiêu năm nay rất là yếu ớt, và để cho người Trung Quốc họ tiếp tục họ lấn chiếm, họ tiếp tục họ những hành vi thô bạo đối với ngư dân, đối với đất nước. Thì tôi mong rằng là những cái cuộc biểu tình như vậy sẽ tiếp tục hun đúc lại cái tinh thần của người Việt chúng ta, để chúng ta nói cho những người lãnh đạo Cộng sản rằng chúng ta không chấp nhận những cái phản ứng như thế, và những áp lực này sẽ tiếp tục nếu mà những sự vi phạm này còn tiếp tục. Xin chào quý vị giảng đài ạ. Dạ, xin cảm ơn giáo sư Phạm Minh Hoàng đã dành cho chương trình mới cái buổi trao đổi ngày hôm nay ạ. Xin chào anh Lê Đình Nhân, anh có thể cho biết cuộc biểu tình ngày hôm nay tại Hà Nội như thế nào ạ? Lê Đình Nhân nghĩ như thế nào về những người do chính quyền cài vào để phá cuộc biểu tình hôm nay ạ? Về phía anh em dân chủ cũng như những người yêu nước, tinh thần ra sao thưa anh? Xin anh chia sẻ vài lời đến quý thính giả đang theo dõi cuộc biểu tình hôm nay ạ. Vâng, Hoàng Long xin kính chào quý vị. Chúng tôi vừa nhận được tin từ thành phố Sài Gòn là một số thành phần quốc doanh đã trà trộn ngập vào đoàn biểu tình. Đây là một âm mưu phá bỉnh của Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi đã liên lạc được với một phụ nữ tham dự cuộc biểu tình của đồng bào chúng ta tại thành phố Sài Gòn. Trước hết xin chào chị, và chị có thể cho chúng tôi được biết những cái hành động âm mưu phá bỉnh này của đoàn biểu tình quốc doanh hay không ạ? Hôm nay thì theo lời kêu gọi của 20 mà tổ chức của Việt Nam thì ở Việt Nam thì người dân xuống đường biểu tình, nhưng mà thực sự ra thì lực lượng của biểu tình quốc doanh này nó đông hơn người của mình rất là nhiều. Vâng. Một giống như là một kèm hai á, cứ một người là có hai người ăn nhưng kèm theo bên rồi bên tụi bên đoàn thanh niên rồi này kia cứ áo cờ đỏ sao vàng cứ phải dân dân trước mặt của mình, làm một phần mình không làm được gì nhiều. Vâng, tức là chúng nó lẫn lộn vào trong cái đoàn biểu tình chính thức của mình phải không thưa chị? Đúng rồi, nó lẫn lộn thì có luôn, và có khi là tụi nó dẫn đoàn của mình đi. Vâng, nhưng mà ngay mình từ lúc... Mình hiện ra là mình phải tách nó ra liền. Vâng, thưa chị, ngay từ lúc đầu chúng tôi được biết rằng là có hai địa điểm xuất phát biểu tình khác nhau. Những đồng bào yêu nước chúng ta thì xuất phát từ nhà thanh niên thì phải, và đoàn biểu tình quốc doanh do Huỳnh Tấn Mẩm tổ chức thì xuất hành từ nhà hát lớn. Có thể là sau đó họ đã tìm cách vào xâm nhập vào cái đoàn biểu tình của đồng bào yêu nước để phá, phải không thưa chị? Thì bên nhà văn hóa thanh niên đó là đã có là biểu tình quốc doanh trà trộn trong đó luôn. Vâng, thế thì theo... phải là nói tập hợp bên nhà hát lớn không? Vâng, thưa chị, nếu như vậy thì theo sự nhận định của đồng bào chúng ta tại Sài Gòn, Huỳnh Tấn Mẩm là người chủ trương cuộc biểu tình quốc doanh này có đúng không thưa chị? À, chúng ta đang bị phá sóng. À, chúng nó đang phá sóng quý vị. Tôi là Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên giảng viên ban cơ trường đại học giao thông. Tôi đã đi tham gia biểu tình nhiều lần rồi, nhưng mà khi thế lần này phải gấp 10 lần mọi lần, mà chính quyền thì chưa thấy gây khó khăn gì cả. Đấy, nhưng mà khi thế dân chúng rất mạnh. Đấy, thì công an mật vụ rất nhiều rồi, nhưng mà để phục vụ bích để. Nhưng mà mình làm cái việc đúng đắn có chính nghĩa thì mình không sao. Xin nhà báo có muốn hỏi gì thêm không? Xin giảng viên có thể cho biết những cảm xúc của giảng viên về cái việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào lãnh hải nước ta được không ạ? Vâng, tôi đi là tham gia với đồng bào thủ đô, tham gia là để biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Thực ra Trung Quốc xâm lược Việt Nam thì có một cái truyền thống lâu đời rồi, nhiều năm rồi, chứ không phải bây giờ. Nhưng bây giờ Trung Quốc bắt đầu lộ mặt một cái mạnh mẽ, chứ còn dân chúng Việt Nam thì là cái âm mưu của Trung Quốc rồi. Chỉ có những người nó không theo dõi internet, không theo dõi thời sự thì họ không biết nhiều, chứ bọn tôi thì biết rất rõ dạ tâm của Trung Quốc, cho nên chúng tôi không thể ngồi yên. Mặc dù chúng tôi bây giờ là còn lo cuộc sống, lo nhiều mặt lắm, nhưng mà cái việc là giữ nước thì là cái chuyện là tất cả mọi người cũng phải, ai cũng phải tham gia. Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, đấy, cái chuyện đấy là chuyện của mọi người dân Việt Nam. Khoảng chừng 4.000 người đã có mặt. Thì ban đầu thì xuất phát từ nhà hát lớn thành phố, nơi đây chuẩn bị diễn ra cuộc meeting mà do anh Huỳnh Tấn Mẩm nôi vốn trí thức nhân sĩ kêu gọi. Nhưng khi đến nơi thì tôi thấy các xe buýt chở các đoàn được cho là đoàn viên thanh niên cộng sản đến kiểm tra giữ xếp hàng, kiểm giữ hết phía trước mặt tiền của nhà hát lớn. Thế là anh em chúng tôi tập hợp lại, tập trung lại những người biểu tình tự phát lẫn những người biểu tình theo lời kêu gọi của 22 đoàn sự, tập trung và kéo nhau đi tách ra khỏi cái khu vực nhà hát lớn, đi dọc cái đường Đồng Khởi và lên đến khu Khởi Đức Bà, công viên 30 tháng 4. Thì một nhóm anh em đã tập trung ở đó nhập vào, và khi tới ngang nhà văn hóa thanh niên thì đã có gần 3-4.000 người tập hợp lại và kéo nhau đi qua đường Hai Bà Trưng đến trước lãnh sự quán Trung Cộng. Nhưng mà công an, cảnh sát và lực lượng trật tự làm hai hàng rào chắn đấy, anh em không vào được. Nhưng mà cũng đứng dần giữa tòa lãnh sự đó, tập trung lúc đó cũng lên tới khoảng 5.000 người và hô vang các khẩu hiệu chống phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam, đả đảo Trung Quốc, vân vân. Và tất cả đều tập trung vào chuyện phản đối cái sự xâm lược của Trung Quốc. Sau đó thì mọi người kéo vòng về trở lại nhà văn hóa thanh niên và kéo dọc theo đường Thống Nhất, tức là đường Lê Duẩn bây giờ, và kéo ngang qua các lãnh cấp sứ quán, các lãnh sự quán của Mỹ, của Pháp, của Anh, dọc trên đó hô vang các khẩu hiệu. Và một nhóm anh em thì chỗ này đã bắt đầu tách ra kéo về chợ Bến Thành, một nhóm nhỏ. Còn nhóm lớn khoảng 3.000 người thì vẫn tiếp tục mà đi về hướng Thảo Cầm Viên và vòng lên đường Trịnh Tiên Hoàng. và khi tôi quay trở lại tôi tách đoàn ra khỏi đó, tôi ra lấy xe về lại nhà lớn thì thấy cuộc meeting bắt đầu đã diễn ra và nói chung là hơi buồn tẻ bởi vì anh em thanh niên xếp hàng trật tự đứng bên dưới và một số nhân sĩ ý thức thì đang phát biểu ở trên mà không nghe rõ được lắm và mọi người có vẻ thờ ơ với cuộc meeting này bởi vì tôi thấy rất nhiều người uống cà phê quanh đó ngồi đó nhìn vào và không tham gia. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tranh đã từng tham gia rất nhiều cuộc biểu tình chống quân Trung Quốc xâm lược từ Trường Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa rồi đến kỷ niệm gặp ma. Thì cảm xúc của nhà báo Nguyễn Ngọc Tranh hôm nay nó như thế nào ạ? Qua cái đợt đi biểu tình này tôi thấy cái khí thế mọi người, cái lòng nhiệt tình, cái lòng yêu nước và cái lòng căm thù sự xâm lược của Trung Cộng lên rất cao, nhiều người chỉ đứng để xem nhưng mà thấy đoàn biểu tình lớn mạnh và đầy khí thế đã tập trung tham gia vào, do vậy mà cái đoàn biểu tình càng lúc càng đông người và khí thế thì rất hừng hực và người ta đoàn kết với nhau, không phân biệt chính kiến, không phân biệt nhóm này nhóm khác, tất cả đều tập trung vào phản đối sự xâm lược của bọn Trung Cộng. Thì tôi hy vọng rằng những cuộc biểu tình như thế này sẽ kích hoạt lòng yêu nước của người dân, sẽ lôi cuốn sự chú ý của thanh niên, của mọi người dân vốn bị nhà nước làm cho thờ ơ với vấn đề chính trị thì bây giờ phải quay trở lại với vấn đề chính trị. Mà cái vấn đề lớn nhất bây giờ là làm thế nào mà đoàn kết lại để phản đối và đuổi bọn xâm lược Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Vấn đề chính trị cao nhất bây giờ. Và qua những cuộc biểu tình này tôi hy vọng thì những cái thờ ơ từ lâu nay thì sẽ dần dần bị xóa đi và mọi người sẽ tập trung vào cái mục tiêu chiến lược và chiến thuật quan trọng đó là đuổi cái dàn con Trung Quốc ra khỏi lãnh hải Việt Nam. À, tình hình cũng đông lắm, khoảng độ đến 400-500 người, có khi còn đông hơn, cũng đủ các lực lượng và cũng do khẩu hiệu này cũng phản đối nhiều lắm ạ. Vâng. Thưa ông, hiện nay lực lượng đấy thấy họ tranh cãi nhau là vấn đề gì thưa ông? À, nó họ tranh cãi nhau là chắc là nó có nhiều cái động cơ biểu tình khác nhau thì họ tranh cãi nhau. Vâng. Luật sư có thể tường thuật cụ thể cho chúng tôi vài nét về cái hình ảnh cái trước là đại sứ quán Trung Quốc hiện nay là các tầng lớp nhân dân đang hành động như thế nào ạ? À, thì cũng khoảng độ như theo tôi ước tính khoảng độ đến 1.000 người, cả các cái lực lượng chức năng mặc quân phục hay là không mặc quân phục, rồi là các cái người có thể là theo cái nhận định của tôi là do trên được chính quyền cử ra để tham gia biểu tình Trung Quốc, thì người đó thì hô là ủng hộ chính phủ rồi hô Đảng Quang Vinh. Và thế còn thì các người dân thì cũng chỉ biết là phản đối Trung Quốc thôi. Thế là tình hình ở hiện trường là tôi thấy thế, nên cũng có những cái sự mâu thuẫn về cái sự hiểu biết nhận thức khác nhau. Và ví dụ như là có những cái người thì cho là nguyên nhân là làm sao mà Trung Quốc xâm lược chẳng hạn thì nó sinh ra cái chuyện cãi nhau, và theo tôi thì chắc là không có cái chỉ đạo ở đâu đó. Và nói chung là tinh thần là cũng rất đông và rất là khí thế.